Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1605. Chương 1605 cũng là không trả. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười cười, nói ra, tại to lớn lợi ích trước mặt, có thể bảo trì bản tâm người, vốn thì rất rất ít, cho tới bây giờ, chỉ có Loan Loan cái này một chỗ xuất hiện loại vấn đề này. Ta cần phải vui mừng mới đúng. Khương Sơ Kiến ngon ngọt cười, ngươi có thể nghĩ như vậy tốt nhất. Lâm Thành Phi nhịn không được, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng bóp một thanh, nói ra, ngươi cười lên thật là tốt nhìn. Khương Sơ Kiến một cái đem hắn tay đập tới một bên. Cái này ta đã sớm biết, không cần đến ngươi cố ý nói ra. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, nữ nhân này, tại sao cùng hắn nữ nhân như thế không giống nhau? Chính mình khen nàng, chẳng lẽ nàng không phải nói là, chẳng lẽ ta không cười thời điểm không xem được không? Nàng vậy mà nói nàng đã sớm biết, ngươi một chút hàm xúc một chút có được hay không a? Gặp Lâm Thành Phi lại một lần ăn quả đắng, Khương Sơ Kiến nhẹ nhàng cười một tiếng, như là đánh thắng trận huyền ly bản, ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt mày hớn hở, đi ở phía trước Hoàng quản lý cũng mười phần im lặng. Ta ở chỗ này trong lòng run sợ, các ngươi chả có thời gian liếc mắt đưa tình. Làm phiền các ngươi suy tính một chút ta cảm thụ có được hay không? Hoàng quản lý cựu cữu trà lâu, cách nơi này cũng không phải là rất xa, đi bộ cũng lớn khái cũng là hơn 10 phút bộ dáng. Rất nhanh, ba người bọn họ thì đứng tại một cái treo thiên hương lâu bảng hiệu cửa hàng trước. Nhìn lấy ba chữ này, Khương Sơ Kiến khinh thường nói ra, tên lấy thật là không được tốt lắm. Cùng kỹ viện một dạng, Lâm Thành Phi rất tán thành gật đầu nói, cùng ta nghi tâm viên, đương nhiên không cách nào so sánh được. Hoàng quản lý tiến đến Lâm Thành Phi trước mặt, thấp giọng nói ra, đại lão bản, đến, đến. Lâm Thành Phi nhìn lấy chung quanh lui tới đám người, đi vào người đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong, đi ra người thì là một mặt mê say, trong trà lâu. Chỗ ngồi vô hư ngồi, sinh ý có thể nói là hưng thịnh tới cực điểm. Những thứ này, vốn là đều nên thuộc về nghi tâm viên. Lâm Thành Phi cũng không quan tâm, trong khoảng thời gian này tổn thất bao nhiêu tiền. Hắn chẳng qua là cảm thấy, nghi tâm viên không nên như thế không có tiếng tăm gì. Huống chi, nghi tâm viên không có có sinh ý. Dẫn đến nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc ở chỗ này sinh ý cũng là kém tới cực điểm. Nghi tâm viên là Lâm Thành Phi tuyên truyền hai thứ này sản phẩm gom lại. Hắn càng định đem trà lâu chế tạo thành văn người căn cứ. Có thể nói như vậy, trà lâu sinh ý càng tốt, Lâm Thành Phi danh vọng cũng lại càng lớn. Hắn danh vọng tốt, được người tôn trọng, cái kia cải cách giáo dục thời điểm. Phản đối thanh âm rất giảm rất nhiều, độ khó khăn cũng sẽ gấu nhiều. Nhưng bây giờ thì sao? Tất cả đều bị Hoàng quản lý cái này một cái quyết định cho hủy. Đem cứu cứu ngươi kêu đi ra. Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta thì không đi vào. Hoàng quản lý cũng không dám nói hắn, vội vàng chạy vào trong trà lâu. Không bao lâu sau, liền mang theo một cái hơn 60 tuổi lão nhân đi tới. Lão nhân mặc lấy đế giày dày vải, trên thân thì là một thân vừa vặn đường trang, nhìn qua tinh thần sáng láng, tươi cười rạng rỡ, trong tay hắn chống long đầu quải trượng, từng bước một đi theo Hoàng quản lý sau lưng, chậm rãi hướng Lâm Thành Phi đi tới. Đại lão bản, đây chính là ta cứu cứu Hoắc Kiệt. Nói xong, lại đối Hoắc Kiệt giới thiệu nói, cứu cứu, vị này là chúng ta nghi tâm viên đại lão bản, Lâm Thành Phi Lâm thần y. Hoắc Kiệt nhìn lấy Lâm Thành Phi, hơi hơi gật đầu nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, Lâm tiên sinh tuổi còn trẻ, liền có thể xông ra như thế một phần gia nghiệp, thật sự là đáng quý. Đáng quý a, Lâm Thành Phi khoát tay nói, đem ta bộ kia chữ trả lại cho ta. Hoắc Kiệt thần sắc một trận, không nghĩ tới Lâm Thành Phi như thế trực tiếp, liền mặt ngoài khách khí cũng không nguyện ý biểu lộ ra. Hắn cũng không nghĩ một chút, hắn cùng Hoàng quản lý loại hành vi này, cơ hồ tương đương đang trộm Lâm Thành Phi tiền tài. Đối đãi hắn cái này tên trộm, Lâm Thành Phi còn có cần phải khách khí sao? Không có trực tiếp một chân đạp tới đã rất có lễ phép. Lâm tiên sinh, ta cũng không phủ nhận, ta thật là dùng ngươi thân bút thi từ. Hoắc Kiệt ngược lại là lưu manh thừa nhận nói, ta cái này thiên hương lầu, chi cho nên sẽ có hôm nay, cũng tất cả đều là dựa vào ngươi thi từ. Dùng đủ sao? Lâm Thành Phi âm thanh lạnh lùng nói, cái kia hãy trả lại cho ta đi. Lâm Thành Phi cũng không có sách bồi thường loại hình sự tình. Hắn cái này trả lâu, đã không cần phải tồn tại, cho nên Lâm Thành Phi không cần bồi thường. Hoắc Kiệt khoát khoát tay, cười nói, Lâm tiên sinh còn là tuổi trẻ khí thịnh a, thực, ta cảm thấy, ra đem bộ kia chữ còn cho ngươi bên ngoài, chúng ta còn có thể có mặt khác phương thức giải quyết. Không bằng chúng ta tiến trong trà lâu, một bên thưởng thức trà một bên nói chuyện, như thế nào? Không hứng thú, Lâm Thành Phi từ tốn nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ta đồ vật, ngươi đến cùng là trà hay là không trà? Hoàng quản lý một mặt khẩn cầu nhìn lấy Hoắc Kiệt, cứu cứu, ngươi cũng nhanh đem đồ vật lấy ra đi. Cái kia dù sao cũng là chúng ta đại lão bản đồ vật. Coi như nói đến bầu trời, chúng ta cũng không chiếm ý a. Im miệng, Hoắc Kiệt nghiêm nghị quát nói, ngươi cái phế vật này, ta sự tình, không cần lắm miệng. Thấy cảnh này, Lâm Thành Phi càng thêm xác định, Hoàng quản lý mới vừa nói cái gì. Hắn cứu cứu quỳ trước mặt hắn khẩn cầu, hoàn toàn là nói bậy nói bạ. Hoắc Kiệt người này, ở trước mặt hắn cường thế như vậy, căn bản không giống như là loại kia hội quỳ tại trước mặt người khác người. Huống chi, quỳ người vẫn là hắn đánh trong đáy lòng xem thường cháu ngoại. Giữa hai người này, cũng là trần trụi hợp tác chia tiền quan hệ a. Hoàng quản lý bị Hoắc Kiệt một răn dạy, nhất thời co lại cái đầu, không dám nói lời nào. Hoắc Kiệt lại quay đầu nhìn Lâm Thành Phi, cười nói, Lâm tiên sinh, người thật không muốn nghe một chút ta ý nghĩ sao? Ta có thể cam đoan, ta đề nghị này, tuyệt đối sẽ để người nhiều kiếm lời rất nhiều tiền, ta cũng sẽ không lỗ. Chúng ta cả hai cùng có lợi, cùng một chỗ phát tài, cớ sao mà không làm? Ta nói, không hứng thú, Lâm Thành Phi nói ra, ta đổ vật, ngươi đến cùng có trả hay không? Hoắc Kiệt sắc mặt lạnh lẽo, nói như vậy, ngươi là không nể mặt ta. Vâng, Lâm Thành Phi nói ra, ngươi ở trước mặt ta, căn bản không có mặt mũi. Hoắc Kiệt ngửa mặt lên trời cười ha ha hai tiếng. Tốt, rất tốt, đã sớm nghe nói Lâm tiên sinh hung hăng càn quấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ngươi không nể mặt ta, vậy ta còn có lý do gì nể mặt ngươi? Ta có thể đúng đắn nói cho ngươi. Chữ này, ta còn thực sự thì không trả lại cho ngươi. Ngươi có thể làm gì ta? Hoắc Kiệt lòng tin 10 phần. Hắn một cái sinh trưởng ở địa phương này loan loan người, lăn lộn nhiều năm như vậy, cũng coi là có chút thế lực, hắc bạch lưỡng đạo đều có vài bằng hữu. Hắn thật đúng là không tin Lâm Thành Phi một cái người bên ngoài có thể đem hắn thế nào. Lâm Thành Phi gật gật đầu, tốt, đây là chính ngươi tuyển. Nói xong, Lâm Thành Phi trực tiếp móc điện thoại di động. Đầu tiên là cho Phong Thành gọi điện thoại. Phong lão bản, Lâm thần y. Phong Thành kinh hỉ nói ra. Không có ý tứ, những ngày này có chút bận bịu, cũng không có liên hệ ngài. Ngài hiện tại thế nào? Còn tốt, Lâm Thành Phi nói ra. Sự tình bận bịu thế nào? Liên Châu bang không sai biệt lắm đã thu thập xong. Hiện tại toàn bộ loan loan, chúng ta đã không có đối thủ. Phong Thành lòng tin tràn đầy nói ra, đây hết thảy đều là nhờ có Lâm Thần Y ngài nha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.